Bàn Long Ngoại Truyện, chương 34, Quy Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau sự việc sau vách núi đó, Địch Lỵ Á không còn nói chuyện với Tiểu Nhạn, mà thường cùng Địch Khắc Tây hoặc Lâm Lôi trò chuyện. Trần Tiểu Nhạn biết rõ là nàng ấy đang giận dỗi, nhưng lại không cách nào mở miệng thú tội, chỉ có thể ngày ngày ngắm nhìn người thương. Đối với Tiểu Nhạn mà nói, điều đó đã đủ mỹ mãn rồi. Đông qua xuân tới, Ngọc Lan lịch năm 1997, lúc này Tiểu Nhạn với Lâm Lôi đang cùng nhau sánh bước trên đường lớn của Ân Tư Đặc Học Viện. Lâm Lôi, ngươi tính hai ngày nữa bắt đầu đi thí luyện. Có cần ta đi cùng hay không? Trần Tiểu Nhạn biết rõ trong ma thú sơn mạch có bao nhiêu hung hiểm, vẫn biết Lâm Lôi hắn là nam chính thì tuyệt đối sẽ không sao, nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng. Lại nói, Lâm Lôi năm nay tròn 15 tuổi, hắn cao hơn 1 thước 8, cao hơn nàng một cái đầu, năm ngoái hắn đã đạt ngũ cấp ma pháp sư, còn là tứ cấp chiến sĩ. Về phần Tiểu Nhạn, sau khi hoàn thành bức thạch điêu Địch Lỵ Á thì nàng từ ngũ cấp hậu kỳ vọt thẳng lên lục cấp hậu kỳ, còn kém chút nữa là đạt thất cấp. Với tốc độ tu luyện như hiện tại, có lẽ chỉ cần thêm 1 năm nữa là nàng đạt thất cấp ma pháp sư. Cho dù vậy, khi đó nàng cũng mới chỉ có 16 tuổi. Người yên tâm đi, lần thí luyện này ta có phần nắm chắc hơn nữa, nếu không trải qua sinh tử chiến đấu thì ta thí luyện phòng có tác dụng gì, và lại còn có Bối Bối và Đức Lâm gia gia nữa mà. Lâm Lôi cười cười, hắn rất chờ mong hai ngày này trôi đi thật nhanh. Trần Tiểu Nhạn hơi gật đầu, hắn nói cũng đúng. A Tiểu Nhạn, đúng lúc quá, ta đang tìm ngươi. Là Lộ Ân, hắn đang cùng một nữ học bạn trò chuyện, đi ngang qua nhìn thấy Tiểu Nhạn liền nhanh chóng tạm biệt, chạy vội tới trước mặt nàng. Lộ Ân, ngươi lại đi chọc ghẹo nữ nhân nữa rồi, ra âm mà biết thế nào cũng phát hỏa. Tiểu Nhạn cười trêu hắn, gần đây nàng phát hiện Lộ Ân cùng ra âm tình cảm đặc biệt tốt, hai người này bình thường thì như nước với lửa, chẳng ai ngờ được hai tên oan gia này lại mê luyến nhau. Tiểu Nhạn, ngươi đừng có trêu ta, việc ngươi nhờ ta đã làm xong rồi đây. Lộ Ân trợn trắng mắt nhìn nàng, rõ ràng ký túc xá 1988 có 4 người, 2 nam 2 nữ, nhưng thế nào người bị trêu đùa luôn luôn là hắn, thật bất công. Hừm, lần trước trở về từ ma thú sơn mạch nàng đúng là có nhờ Lộ Ân bán giúp nàng đống ma tinh hạch và ma tinh thạch. À cái này, Lộ Ân e dè nhìn sang Lâm Lôi. Tiểu Nhạn bật cười, Lộ Ân, không cần lo, Lâm Lôi hắn là người nhà, hơn nữa còn là huynh đệ với gia Lỗ đấy. Lộ Ân không có nhiều giao tình với nhóm người Lâm Lôi nhưng Tiểu Nhạn nàng thì khác, thỉnh thoảng cũng cùng Lâm Lôi 4 người bọn họ đi chơi uống rượu. Gia Lỗ mà nàng nhắc tới chính là con em dòng chính của đạo sâm thương hội, địa vị còn cao hơn Lộ Ân, gia Lỗ hắn chính là hội trưởng đạo sâm thương hội trong tương lai. À, nếu là bạn của gia Lỗ huynh và Tiểu Nhạn thì không sao rồi. Tiểu Nhạn cầm lấy, Lộ Ân chìa ra 2 tấm ma tinh tạp, theo lời ngươi ta bán chỗ ma tinh hạch và ma tinh thạch đó tổng cộng được 9 vạn kim tệ, chia ra làm 2 tấm ma tinh tạp, 1 tấm 7 vạn, 1 tấm 2 vạn. Lộ Ân thắc mắc là tại sao Tiểu Nhạn lại làm việc lằng nhằng như vậy, cho vào 1 tấm ma tinh tạp có phải nhanh hơn không, nhưng hắn cũng không hỏi nàng, việc hắn cần làm chỉ là giao dịch và bán đi với giá tốt nhất mà thôi. Cảm ơn ngươi, à đúng rồi, Lộ Ân, gia âm vừa rồi đang tìm ngươi, hình như là hẹn đi đâu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhạn nhận 2 tấm ma tinh tạp chợt nhớ gia âm có nhờ nàng tìm người, vừa hay đụng độ Lộ Ân ngay ở đây. Lộ Ân ngớ người ra, bỗng mặt hắn biến sắc vội la lên. Thôi chết ta rồi, ta quên mất, ta đi trước nói chuyện với các ngươi sau. Nói rồi hắn chạy biến đi một cách nhanh chóng, khiến Tiểu Nhạn hoài nghi vừa rồi hắn sử dụng phong hệ hay sao. Tiểu Nhạn, Lâm Lôi tò mò gọi hỏi. Lâm Lôi, ngày mai ta tính trở về Ô Sơn trấn một phen, ngươi có đi cùng ta hay không? Tiểu Nhạn cất 2 tấm ma tinh tạp vào ngực áo, nàng biết Lâm Lôi tò mò, nhưng vẫn là không trả lời cho hắn biết. Ta, 2 ngày nữa là khởi hành rồi, ta nghĩ đợi ta thí luyện rồi về thăm phụ thân cũng không muộn. Lâm Lôi cho mày, cũng lâu rồi hắn không về thăm phụ thân. Ừm, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi, lần này đi nhớ cẩn thận. Đừng để bị thương, cha sẽ lo lắng. Tiểu Nhạn gật đầu, cha vẫn luôn đau đầu vì tiền bạc, nếu nhìn thấy số tiền này, liệu cha sẽ phản ứng như thế nào? Tiểu Nhạn mấy năm nay chỉ biết tu luyện, nàng đã sớm đem tình tiết chuyện ném đi phương nào rồi. Nàng hoàn toàn không biết rằng số tiền đó, lại chính là nguyên nhân xảy ra tất cả những chuyện sau này. Tiểu Nhạn sau khi cùng 3 huynh muội cùng ký túc xá ăn xong bữa trưa thì đang trực tiếp xuất phát nhắm hướng Cố Hương. Ô Sơn trấn, trên con đường, Tiểu Nhạn mang theo 2 tấm ma tinh tạp bước đi vô cùng vui vẻ. Nhạn, nhìn ngươi thực cao hứng. Tiểu Bạch lúc này đang nằm lười biếng trên vai nàng. Tiểu Bạch, Ô Sơn trấn là nơi đã cưu mang cứu giúp chúng ta, Hoắc Cách đại nhân cũng là cha nuôi ta đã thu nhận chúng ta. Giờ có thể giúp đỡ họ được một phần, ta đương nhiên cao hứng. Tiểu Nhạn vỗ đầu nó, nhưng cũng không cần đưa hết số tiền ngươi đổi mạng mới kiếm được vậy chứ. Tiểu Bạch có chút tiếc rẻ, nhưng đó là quyết định của Tiểu Nhạn, nó không thể làm được gì hơn. Trần Tiểu Nhạn bật cười, ma thú của nàng sao lại mê tiền đến thế không biết. Tiểu Nhạn đi đường cũng không quá nhanh, khi về tới ven Ô Sơn Trấn thì trời đã sầm tối. Theo hướng Ô Sơn Trấn tiến tới, nàng còn nghe được một giọng nói quen thuộc. Tất cả lưng thẳng cho ta, không được động đậy, kẻ nào mông mà đụng phải nhánh cây nhuộm sơn ở phía dưới, vi phạm quy định huấn luyện tăng gấp bội. Tiếng Hy Nhĩ Mạn thúc thúc từ xa đã nghe thấy. Tiểu Nhạn hướng cách đó không xa nhìn lại. Trên khoảng đất trống quen thuộc ở phía đông Ô Sơn Trấn, bên cạnh một dãy bạch dương thụ, vẫn là một đám bọn nhỏ từ 6-7 tuổi đến 15-16 tuổi chia làm 3 đoàn đội, dưới sự nghiêm khắc giám sát của Hy Nhĩ Mạn cùng 3 gã giáo quan cố gắng huấn luyện, mồ hôi nhễ nhại khiến quần áo đứa nào đứa nấy đều ướt sũng. Năm đó, ta cũng được huấn luyện giống như vậy. Nhìn lại cảnh tượng này, nàng rất xúc động. Tiểu Nhạn, Hy Nhĩ Mạn từ xa thì đã thấy nàng, thuận miệng giao việc lại cho hai vị đội trưởng kia một chút rồi lập tức chạy về phía nàng, trực tiếp ôm nàng vào lòng thật chặt. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, đã lâu không được gặp người rồi. Tiểu Nhạn cũng rất cao hứng, từ khi nàng nhập học ở Ân Tư Đặc Học Viện, đây là lần đầu tiên nàng gặp lại Hy Nhĩ Mạn. Ha ha, đi nào, về nhà đã Hoắc Cách đại nhân mà thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng cho mà xem. Hy Nhĩ Mạn cười ha hả nói, rồi sau đó cùng nàng hướng về bên trong Ô Sơn Trấn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân phủ đệ gia tộc Ba Lỗ Khắc, Hoắc Cách đang nằm trên ghế lật qua một quyển sách rất dày cẩn thận duyệt đọc. Hoắc Cách đại nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Một A Hoàn đi tới cung kính nói. Ừ, Hoắc Cách gập bộ sách trong tay, đưa mắt nhìn A Hoàn bên cạnh, trong lòng cũng thầm cảm thán. May mà đám quý tộc đều biết con trai ta hiện nay là thiên tài ma pháp sư của Ân Tư Đặc Học Viện, nguyện ý cho ta vay kim tệ, nếu không cuộc sống đã rất gian nan rồi. Dựa theo thuế suất hiện tại của Ô Sơn Trấn, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó với thuế thu của vương quốc cùng tiền lương đội ngũ hộ vệ. Hoắc Cách ngẫm lại cảm thấy có phần oan uổng, gia tộc này truyền đến đời ông ta, đã phải bán đi gần như là toàn bộ gia sản. May là, Hoắc Cách ta có 3 nhi tử, 3 người con phi thường. Lâm Lôi bây giờ đã là ngũ cấp ma pháp sư, tốt nghiệp cũng nhanh thôi, đến lúc đó gia tộc có thể giao cho nó, còn có Tiểu Nhạn năm nay cũng đã là lục cấp ma pháp sư, vậy thì ta có thể làm được những chuyện mà ta vẫn muốn làm. Hoắc Cách đứng dậy đi về phía phòng khách đột nhiên. Hoắc Cách đại nhân, Hoắc Cách đại nhân, tiếng Hy Nhĩ Mạn từ xa đã vang đến. Hoắc Cách nghi hoặc nhìn ra phía cổng chính, chỉ trong chốc lát đã thấy Hy Nhĩ Mạn tiến vào, mà bên cạnh Hy Nhĩ Mạn còn có một thiếu niên nhìn có chút quen mắt. Vừa thấy thiếu niên, nụ cười trên mặt Hoắc Cách lập tức nở rộ, cười to bước tới nghênh đón. Tiểu Nhạn, con đã về, ha ha, thực là tốt quá, đây quả là một điều quá đỗi bất ngờ a. Hoắc Cách nồng nhiệt vỗ vai Tiểu Nhạn. Hảo tiểu tử, mấy năm rồi mới chịu về, đã cao hơn ta rồi, lần này sao lại về vậy? Tiểu Nhạn cười thần bí, cha, chờ ăn xong bữa tối con sẽ nói cho người biết. Sao lại thần bí như vậy? Hoắc Cách cố ý nhíu mày. Hy Nhĩ Mạn bên cạnh cười nói. Hoắc Cách đại nhân, Tiểu Nhạn nó đã nói với ta rồi, vì người mà chuẩn bị một kiện lễ vật thần bí. Ta hỏi nó, mà nó còn không nói đấy. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, Tiểu Nhạn nhíu mày nhìn Hy Nhĩ Mạn. Được rồi, ta không nói, ta không nói. Hy Nhĩ Mạn ha hà bật cười. Ủa cha, Tiểu Ốc Đốn đâu? Tiểu Nhạn nhìn quanh giáo giác. Ốc Đốn, nhắc đến Ốc Đốn, Hoắc Cách không khỏi cười mãn nguyện. Tiểu Nhạn, ngươi đi liền mấy năm nên không biết Ốc Đốn hắn cùng với Hy Lý tới áo bố Lai Ân đế quốc để học rồi, ha ha. Lúc này Tiểu Nhạn mới bừng tỉnh, đúng rồi, nồng độ huyết mạch của Ốc Đốn đạt tới tiêu chuẩn, sau này hắn sẽ trở thành một long huyết chiến sĩ. Ha ha, vậy thì giờ con biết rồi này, chúng ta hôm nay nhất định phải ăn mừng. Nàng sảng khoái cười, về lại phủ đệ Ba Lỗ Khắc tạo cho nàng cảm giác như đã trở về nhà vậy, thoải mái, không kiêng dè. Ha ha, được được, mau vào trong đi thôi, A Gia Toa, mau chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn một chút. Hoắc Cách cao hứng hô to. Màn đêm buông xuống, mặt đất bao phủ toàn một màu đen tối, trong phòng khách của gia tộc Ba Lỗ Khắc rất nhiều cây nến được thắp lên, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Đợi đến khi ăn xong bữa cơm, nàng hầu A Gia Toa đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, trong đại sảnh chỉ còn lại Tiểu Nhạn và Hoắc Cách hai người, nàng mới lấy một tấm ma tinh tạp để trước mặt Hoắc Cách. Đây là, Hoắc Cách nghi hoặc nhìn nàng. Một tấm ma tinh tạp chứa 8 vạn kim tệ. Tiểu Nhạn cười đáp, 8 vạn kim tệ, Hoắc Cách cảm thấy tim đập rộn ràng như muốn thắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay ông ta liên tục bị tiền bạc làm cho phiền muộn, hiện tại nếu đòi Hoắc Cách phải xuất ra 500 kim tệ e rằng ông ta cũng phải ra ngoài kiếm chỗ đi vay. sự khốn quẫn qua đó có thể tưởng tượng được. 8 vạn kim tệ, đây là khái niệm gì? 8 vạn kim tệ tuyệt đối có thể nuôi sống toàn bộ gia tộc Ba Lỗ Khắc hơn 100 năm. Hoắc Cách tấm ma tinh tạp trước mắt cảm thấy mình tựa như đang nằm mơ, toàn thân như đang lâng lâng. Phù, phù, Hoắc Cách hít thở sâu mấy lần, mới miễn cưỡng bình phục được tâm tình. Tiểu Nhạn, con nói cho ta biết, số tiền này con làm sao mà có? Con nhờ người bán ma tinh hạch và ma tinh thạch mà có được. Tiểu Nhạn thành thật trả lời. Ma tinh hạch, Hoắc Cách đột nhiên có phản ứng, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Con đi vào ma thú sơn mạch, Tiểu Nhạn gật gật đầu. Đúng vậy cha, con, Hoắc Cách có chút tức giận. Ma thú sơn mạch chính là đệ nhất hung địa trên toàn đại lục, tiến vào trong đó là chuyện lớn biết nhường nào, con tại sao không thương lượng trước với ta mà đã tự tiện đi vào, con có biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm không? Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Hoắc Cách không khỏi tự giễu cợt. Tiểu Nhạn đã đi vào, đương nhiên biết bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Nhìn nàng một bộ dáng, cúi đầu nghe giáo huấn, ông không khỏi thở dài, cởi áo choàng ra, để ta nhìn xem con có bị thương không. Hoắc Cách đột nhiên nói, cởi áo, Tiểu Nhạn chần chừ, dù gì nàng cũng là thân nữ nhân, cởi áo có chút không tiện lắm. Cởi ra, Hoắc Cách nhướng mày, xê, cha, Tiểu Nhạn kêu lên một tiếng, thấy Hoắc Cách vẫn kiên quyết muốn xem, đành phải xoay người cởi ra áo ngoài, lộ ra những vết thương nằm ngổn ngang trên lưng nàng. Hoắc Cách run rẩy chạm lên những vết sẹo, đứa con này của ông đã phải chịu bao nhiêu thương tổn để có được số tiền kia, thậm chí lúc này đây vẫn có những vết thương chưa lành hẳn. Nhạn nhà ta quấn ngực, Hoắc Cách nhìn thấy băng trắng nên nghĩ Nhạn bị thương, chưa thể tháo băng. Tiểu Nhạn con, Hoắc Cách nghẹn ngào, cha con không việc gì mà. Nàng lập tức mặc lại áo vào, an ủi. Hít một hơi thực sâu, Hoắc Cách ngửa mặt lên trời không nói gì, cuối cùng hạ giọng nói. Con đi đường cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng, Tiểu Nhạn lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Hoắc Cách lặng lặng ngồi một mình trong phòng khách dưới những ánh nến đang cháy bập bùng. Hi hi, chương mới này, mọi người có bất ngờ vì nay có 2 chương hay không? Hà Nội này ấm áp hơn một chút rồi, có thể thò ra gõ máy được rồi, cách chương.